Toái Ngọc bán tài Minh Nguyệt, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày Thịnh Vương cưới vợ, kinh thành vô cùng náo nhiệt. Nhà họ Trương là đại gia tộc, chuẩn bị sinh lễ dài 10 dặm đỏ rực, khiến cả kinh thành đều đổ ra xem. Một nha hoàn trong phòng đề nghị ta ra ngoài xem, ta cũng ra một tửu lâu ven đường, mở cửa sổ nhìn xuống đoàn rước dâu. Tần lang mặt mày u ám, trông như đang đưa tang. Ta chưa kịp quay đầu lại thì đã nghe tiếng cười hả hê của Dung Vọng vang lên bên tai. Nàng xem, họ có phải rất xứng đôi không? Hơi thở ấm áp lướt qua những sợi tóc bên tai ta. 42 quay lại, Dung Vọng mặc áo trắng tóc đen, đứng sát ngay sau ta. Khoảng cách gần đến mức như cách một lớp không khí, hắn đã bao bọc ta trong vòng tay. Hắn dường như cũng nhận ra điều đó, đôi mắt tối màu ẩn hiện sự mơ màng bị đè nén. Ta lùi lại vài bước. Mặt không đổi sắc, người đã làm lộ một quân cờ khó khăn lắm mới cài được vào giang phủ, dụ ta ra ngoài chỉ để nói câu này sao? Một nha hoàn bên cạnh nhận ra thân phận bị bại lộ, kinh hãi quỳ xuống cầu xin tha mạng. Dùng vọng vung trường đánh ngất nàng ta, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi ta, trong đôi mắt đào hoa dâng lên vài phần ủy khuất. Hoài Nguyệt, đã 2 ngày rồi ta chưa gặp nàng, ta không động lòng, 2 ngày trước ta mới biết đến sự tồn tại của ngươi. Người với ta còn chưa thân quen đến mức phải ngày ngày gặp mặt. Sắc mặt hắn chợt tối sầm lại, nhưng ngay sau đó lại dịu xuống. Phải, bây giờ nàng mới biết đến ta. Nhưng từ khi 10 mấy tuổi, ta đã ẩn mình bên cạnh Dung Ngọc, thay hắn đỡ đao kiếm. Khi ấy, ta đã biết nàng rồi. Tiểu cô nương nhà họ Giang, trước mặt thì ra dáng người lớn, sau lưng lại ngày ngày làm nũng mẹ và Dung Ngọc. Từ khi nàng 5 tuổi, đến 15 tuổi, bao nhiêu năm qua, ta luôn biết nàng. Lúc đó ta nghĩ, Giang Hoài Nguyệt à, sao nàng lại đáng ghét như vậy? Dung Vọng dừng lại một chút, ý tứ trong lời nói khiến người ta khó hiểu, rồi lại tiếp tục. Ta từng nghĩ, ta nên ghét nàng. Vì vậy, khi bị nhận nhầm thành Dung Ngọc, ta liền hủy hôn ước của nàng. Bởi vì, Giang gia là thế lực ruột thịt của Dung Ngọc, nếu một ngày nào đó thân phận của ta bị bại lộ, sao dám chắc Giang gia không phản lại ta? Ta hỏi thẳng, Dung Ngọc, là ngươi G-I-E-C sao? Hắn khựng lại, rồi bật cười khổ, nhỏ giọng trách móc. Nàng chỉ quan tâm đến điều này thôi sao? 43, ta từng nói, ta không thích nơi u tối, không thấy ánh mặt trời đó. Dung Vọng nhìn ta, giọng nhẹ nhàng như đang kể chuyện. Từ khi bị đưa vào doanh trại ám vệ, ta đã ý thức phải tích lũy thế lực riêng, sớm muộn gì cũng phải đấu với Dung Ngọc một trận. Hoặc là ta G-I-E-C hắn, hoặc là hắn G-I-E-C ta, đều được. Nhưng ta còn chưa kịp ra tay, hắn đã bị ám sát. Hồng trần vô định, ta cũng bị thương nặng, theo dòng nước trôi xuống hạ lưu, được người khác vớt lên. Vì tình hình chưa rõ, ta giả vờ mất trí nhớ. Không ngờ, những người đi tìm Dung Ngọc sau đó nhận nhầm ta thành hắn. Thật trớ trêu, đúng ngày họ nhận nhầm. Ta tìm thấy T-H-I-T-H-E của hắn. Ta giữ vẻ bình thản, nhưng ngón tay khẽ run lên. Dung Vọng nhìn chằm chằm vào tay ta, trong ánh mắt lóe lên sự ghen tị và ấm ức khó che giấu. Khi ta quay qua nhìn, những cảm xúc phức tạp đó lại biến mất. Hắn bật cười, nụ cười điên loạn nhưng giọng nói vẫn trong trèo. Ta chôn hài cốt hắn bên một ngọn đồi nhỏ ven sông, rồi quay về kinh thành. Sống dưới thân phận của Dung Ngọc, ta vốn không định mãi mãi giả làm hắn. Ta muốn có một ngày có thể công khai nói với tất cả mọi người rằng ta là Dung Vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại kinh thành, ta liền nhanh chóng liên lạc với thuộc hạ của mình, sàng lọc những kẻ dưới tay Dung Ngọc. Ai thu phục được thì thu phục, ai không thể thì loại bỏ. Giang gia là một thế lực khổng lồ, hiểu rõ Dung Ngọc nhất. Ta nghĩ cách nhanh nhất để cắt đứt với Giang gia là mượn cớ A Yên để hủy hôn. 44 ta không ngạc nhiên, lạnh nhạt đáp. Vậy nên, cả ta và nàng ta đều chỉ là quân cờ trong tay ngươi. Nụ cười của hắn chợt khựng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn ta không chớp. Lúc đó ta nghĩ, ta nên ghét nàng. Vậy nên khi hủy hôn, ta không nghĩ quá nhiều. Nhưng sau này, khi thấy nàng đứng trên vách đá mà khóc, ngồi trên xe ngựa mà cười. Thấy nàng chơi khúc khổng hầu xuất sắc khiến mọi người kinh ngạc, rồi gài nhành hồng mai vào tóc, ta lại nghĩ. Thực ra, ta không ghét nàng, ta chỉ ghét khi đó, người nàng làm nũng không phải là ta. Ngoài đường, tiếng người ồn ào, thì ra khăn che đầu của tân nương rơi xuống. Đám đông náo nhiệt hơn bao giờ hết, dùng vọng cúi mắt, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng nặng tựa đá đè. Ta hối hận rồi, ta thỏa hiệp, chấp nhận số phận, dù phải giả làm dung mọc cả đời, chỉ cần có thể ở gần nàng, cũng không phải là chuyện quá đau khổ. Hắn khẽ cười, đầy chua xót, không ngờ, nhanh như vậy đã bị nàng phát hiện, ta nghi ngờ hắn cố tình tỏ ra đáng thương. Một kẻ đầy mưu kế như hắn, sao có thể dễ dàng để lộ sự yếu đuối của mình. Từ xa, tân lang Thịnh Vương nhìn lên, thấy Dung Vọng đứng ngay cửa sổ, cười chế giễu. Thịnh Vương giận dữ định lao lên, nhưng bị mọi người cản lại. Tân nương nhanh chóng kéo tay hắn, bắt quay về. Dung Vọng hờ hững nhìn cảnh đó, đôi mắt đào hoa lóe lên sự khinh bỉ, đen tối như vực thẳm. Khi quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt hắn sáng bừng, tràn đầy mong đợi. Nàng ghét hắn, ta thấy rõ, nàng mặc kệ để hắn lớn mạnh, chẳng qua là muốn dồn hắn đến C, H, E, T bằng cách nâng lên rồi hạ xuống. Giang Hoài Nguyệt, Dung Ngọc hiểu nàng bao nhiêu, ta cũng hiểu nàng bấy nhiêu. Dung Ngọc có thể giải quyết mọi phiền phức cho nàng, ta cũng có thể. Ta có thể chuẩn bị một lễ thành hôn hoành tráng hơn hẳn dưới kia, với 10 dặm sinh lễ khiến ai nấy phải ngưỡng mộ. Nàng có thể, dù chỉ coi ta là hắn, nhìn ta một lần được không? Hắn khẽ nắm lấy góc tay áo của ta, động tác cẩn thận, yếu ớt. Nhưng trong ánh mắt sâu thẳm, sự ghen tuông và oán hận như những cơn sóng ngầm cuộn trào, không thể che giấu. Cách chương